cha của ngươi bệnh nặng lắm, có lẽ sắp không được rồi, cho nên ngươi đừng có nóng lòng, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được rồi. Nhưng những lời này lại không nói được. Nhưng xem ra tiểu hoàng đế tự hồ như là đã rất nóng lòng. Theo Đỗ Duy về soái phủ, hắn cơ hồ muốn đem chức đánh cho một trận. Thật khó có cơ hội một mình tìm đến Đỗ Duy như vậy. Vị hoàng đế chưa đến 11 tuổi này, dung ánh mắt đầy chân thành nhìn về Đỗ Duy, bỗng thở dài, trong cái nhìn mang theo tia âm u. Lão sư, đoạn đường khó khăn như vậy ta vẫn không lọt vào mắt ngài ư? Ta thực sự là kẻ ngoan cố không vâng lời, không xứng đáng với yêu cầu của ngài ư? Đỗ Duy nhìn thấy trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiểu hài tử lại học được cách nhìn u oán này, đáng tiếc. Hắn quả không phải là một hoàng đế lý tưởng, mà là một diễn viên tài ba. Đáng tiếc, hắn diễn thật tốt, một đứa trẻ mà thôi. Trước mặt Đỗ Duy, tự nhiên sẽ không bị lừa gạt. Thế nên Đỗ Duy mới cười nhạt, tùy thêm mấy câu, thoáng chút an ủi, làm cho Sạc Lơ ngừng diễn kịch mà không cảm thấy nản lòng, nhưng lại cười thần bí, nói một câu. Câu này nói ra khiến cho Đỗ Duy không thể không coi trọng. Lão sư Sạc Lơ nhìn vào Đỗ Duy với ánh mắt chân thành, có một vấn đề. Ta trên đường lên phía Bắc gặp em gái của phu nhân Lipteria, tiểu thư Muse. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 855 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 855 kháng lệnh. Lần nữa ta gặp Mô-xe ở phía ngoài thành A-si-an. Nhìn qua nàng mặc áo giáp quân đội, còn đi cùng một vài quân nhân, chẳng qua những quân nhân kia trông rất kỳ quái. Phái người đi hỏi một chút, có vẻ là quân đội được chuyển từ Trung Bộ đến. Sạc Lơ nói ra những câu này, sắc mặt Đỗ Duy lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn lập tức viết một bức thư sai người khẩn cấp đưa tới doanh trại quân đoàn Nanh Sói. Một lúc sau, hắn lại gọi thị vệ trưởng tới dặn dò thằng cha mập mạp kia, ta sợ hắn lại không hoàn toàn theo lệnh mà làm việc. Cho nên lần này ngươi tự mình đi một chuyến, lập tức mang người về cho ta. Càng chậm càng dễ sinh chuyện chiến tuyến phương Bắc của đế quốc. Phía Nam phòng tuyến trung tâm nơi này cách chiến khu không quân đế quốc cũng không xa, mà tòa quân doanh này ít nhất cũng đủ cho mấy vạn người trú trong quân doanh, tuy cũng không có nhiều như vậy. Chẳng qua cửa ra vào từ sáng sớm đã có chiến sĩ mặc giáp ra vào vào một đội xe ngựa tiến vào quân doanh. Phía sau xe chở hàng tối lớn lương khô, áo giáo, còn có tên xuyên giáp bên trong quân doanh. Trên cột cao treo một lá cờ quái dị trông giống như răng nanh giả thú, mà ở giáo trường không có các binh sĩ đang thao luyện đôi ngũ. Ngược lại chỉ có một vài chiến sĩ dậy sớm đang tập luyện. Bọn họ hợp thành một loại đội hình trông có vẻ rời rạc, thực chất lại ẩn chứa quy tắc nhất định. Từng đội ngũ nhỏ trong thao trường đang tiến hành tập luyện những chiến thuật kỳ quái. Những chiến sĩ kia có người còn không mặc giáp mà mang một chút trang phục có tính ngụy trang, dùng cành cây treo lên người, dùng rơm rạ đội lên đầu, thậm chí cả mặt cũng bôi vẽ đen xì bên trong giáo trường. Còn có chiến sĩ cởi trần vật lộn. Xung quanh không ít người vây xem kêu gào, dáng vẻ này hoàn toàn không giống quân chính quy của đế quốc. Bọn họ thực sự không phải ở đây đóng một chi quân đội hoàn toàn dùng tiền chiêu mộ. Hơn nữa thừa nhận thân phận lính đánh thuê của nó, quân đoàn Nanh Sói. Chỉ huy Ron Ba Tân từng cùng chúng lập kỳ công. Lần đầu tiên dùng không quân tập kích hậu phương quân địch, Ron Ba Tân buổi sáng đang cùng một đội kỵ binh chạy quanh quân doanh vài vòng. Lúc này toàn thân hắn đã toát mồ hôi, trên người đã bỏ áo giáp đi mà mang một lớp áo thường. Trên đường đi, hắn không ngừng hò hét với những gã thủ hạ bặm trợn của mình. Ai Mô Ly, ngươi hôm qua té ngã cẩn thận gãy chân đấy. Kép Lơ, thằng cha hỗn đản này, sáng sớm không được uống rượu Loki, mắt ngươi sao đỏ thế? Tối qua nhớ vợ ngủ không ngon à? Những ngôn ngữ này tuy thô bỉ lại vô cùng quen thuộc, ở chỗ này rất hiển nhiên. Ron Ba Tân đã được toàn bộ quân đoàn nanh sói thừa nhận. Mọi người đối đãi với hắn cũng rất cung kính, nhiệt liệt mập mạp đi tới từng doanh trại. Sau đó quay về doanh của mình. Nhưng lại đạp cửa đi vào cái trướng bên cạnh đại trướng của hắn. Trướng này cách trướng của Ron Ba Tân cũng chỉ có một tấm vách không quá dày. Trên mặt đất thấy không ít giáp trụ và vũ khí vứt lăn lóc. Còn có mùi rượu nhàn nhạt mập mạp khịt mũi. Nhớ mày, trong trướng chỉ có một chiếc giường. Trên giường một người đang co quắp ôm lấy chăn lông mà ngủ. Hơn nữa vì quá mệt nhọc còn phát ra tiếng ngáy mập mạp tiến đến gần. Cúi xuống nhìn người trên giường mô xe. Cô bé này chui vào chăn lông mà ngủ chẳng qua từ bả vai lộ ra mà đoán nàng cũng cứ để nguyên quần áo mà ngủ. Mà lúc này vì ngủ quá ngon lành, có thể thấy khóe miệng còn một chút nước miếng hừ. Nha đầu đáng yêu vậy mà lúc ngủ lại thành đầu ngốc. Trời ạ, lại có chảy nước miếng nữa cơn. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Bương, A, Quy, Quy, B. Mạc nhíu mày, cũng không vươn tay mà là giơ chân, nhẹ nhẹ đá đứt mô xe một cái, gọi lớn, này, nhóc giả mạo, ra khỏi giường không có phản ứng, này, rời giường khò, khò khò. Mạc nổi giận đi tới bên cửa vác một thùng nước lớn tới, hắn dừng bên giường mô xe rút ra một cái còi khẽ thổi. Mô xe đang ngủ mơ nhép nhép miệng, phản phất đang gặp cái gì thích thú lắm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười bén nhọn. Thanh âm chói tai ấy lập tức khiến nàng bừng tỉnh. Sau đó nàng còn mơ hồ nghe thấy tê, y, e, nơ, gơm, sơn, gã mập mập đáng ghét kia gầm rú. Tập hợp khẩn cấp. Đã thành phản xạ có điều khiên, Mô Xe lập tức bật dậy vô ý sờ mó khắp nơi tìm giày bên giường. Chỉ là nàng vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đáng ghét của tên mập kia. Ụp, một thùng nước lạnh tức thì dội xuống, tức thì Mô Xe nhảy dựng lên như mèo bị dẫm vào đuôi. Hỗn đản, thằng cha mập mạp chết tiệt này. Ngươi điên rồi sao? Mô Xe cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn tên mập này. Thằng mập đáng ghét ấy vẫn còn đang cười ha hả nhìn mình. Tỉnh rồi hả? Nhanh chóng đứng dậy cho lão tử. Ngươi chính là một con heo thức ngủ, ngày chính xác là một con heo quý tê. Ờ. Cưng. Bương. U. Sơn. Ê. Bút họa tên mập chết tiệt này. Ai cho ngươi chạy vào phòng của ta? Nói xong, nàng còn vô ý nắm chặt lấy chăn mập mạp, thở dài nhìn cô bé này một chút làm sao. Đằng nào ngươi cũng đâu có cởi quần áo. Hơn nữa tuổi của ngươi chỉ đáng làm con gái ta. Ngươi nghe cho kỹ, đây là quân doanh. Hiện giờ mặt trời đã gần tới đỉnh đầu. Ngươi còn ngủ ư? Mô Xe đành chịu nhìn tên mập mạp vô lại này một lúc. Lại đổ xuống giường rên rỉ, xin ngươi đấy mập mạp. Hôm nay ta mệt quá. Gặp Uyển. Mệt quá. Ta hôm qua mới từ chiến tuyến đông bộ trở về. Tổng cộng cả đi cả về hết 6 ngày. Chuyển về cho ngươi tới 26 xe vật tư. Hiện tại ta nghĩ. Nghĩ ngươi hiểu không? Ron Ba Tân không có chút hiểu nào cả. vẫn cười gian nói ta đương nhiên hiểu. Cho ngươi nghĩ cũng là lệnh của ta. Chẳng qua, hắn vương tay đoạt lấy túi rượu còn vương lại trên giường, lắc lắc mấy cái hết sạc. Xem ra ngươi cũng biết uống, hơn nữa tử lượng cũng đang tăng dần. Chỉ là, ngươi quên lệnh của ta hả? Người được nghĩ có thể tự do hoạt động trong doanh. Tuy nhiên, không cho phép uống rượu trong quân doanh. Nói xong, mập mạp làm bộ dạng giống như bắt được cái gì hình chui. Cười hì hì nhìn Mô-xe không chút sợ hãi liếc trả. Một câu làm hắn bật trở về mập mạp chết tiệt. Túi rượu này là ta trộm từ phòng ngươi đấy ạ. Hắn vội vàng lắc lắc túi rượu, sau đó gầm lên hỗn đản. Đây là rượu ta cất kỹ. Ngươi lại dám uống sạch. Mô-xe lắc lắc đầu lúc này mới buông chăn bước xuống giường mò mẫm một lát mập mạp. Ngươi đá giày của ta đi đâu rồi vẫn còn trên chân ngươi đấy. Ron ba tân phẫn uất lắc túi rượu rỗng ngươi đi ngủ còn không thèm tháo giày ra sao. Mô-xe lúc này mới nhảy xuống đất vương eo vài cái. Lấy áo giáp vũ khí đeo lên người. Lúc này mới quay lại nhìn mập mạp cho dù ngươi là trưởng quan của ta cũng không thể tùy ý tiến vào phòng của ta vậy chứ. Hơn nữa lần sau, ngươi không cần gọi ta dậy bằng nước như vậy. Hiện giờ ta muốn rửa mặt. Xin lỗi, không có nước cho ngươi rửa mặt. Mập mạp chỉ vào thùng nước trống trơn nước của ngươi đã dùng hơn. Ê! T! Dơn! U! Quy! Quy! Sao đây cũng là quân doanh? Mỗi chiến sĩ mỗi ngày chỉ có một thùng nước để dùng. Mô-xe phẫn nộ nhìn thùng nước trống trơn tức giận nói ngươi. Ngươi không biết ta vì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đã 3 ngày không ngủ. 3 ngày không rửa mặt. Ngươi lại dám. Ta cũng là con gái a. Con gái cũng cần sạch sẽ. Mập mạp đứng khoanh tay mỉm cười. Lúc này mới cố ý nói ngươi là nữ à. Ta quên mất ngươi là nữ đấy. Ngươi xem lại bộ dạng của mình dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. E. U. Quả thật phải hình dung bộ dạng hiện tại của Mô-xe. Chỉ có thể dùng một từ vô cùng đơn giản mà chính xác lôi thôi. Phi thường lôi thôi. Đầu tóc nàng bù xù. Thậm chí còn dính chút bụi đất mấy ngày đi bôn ba triệu tập vật tư lương thực. Nàng tối qua mới về. Uống say rồi ngủ luôn. Căn bản chưa kịp tắm rửa nguyên bản quần áo màu trắng giờ đã đầy vết bẩn. Thậm chí ngoài vết vàng của đất còn có vết rượu. Nhìn bộ dạng này của nàng. Ai có thể ngờ nàng chính là thiếu gia tiểu thư gia tộc Lipperia. Mà lại còn là quý tộc chính cống. Từ lúc trốn nhà chạy tới phương Bắc. Cùng đường Mô-xe chỉ có thể chạy tới chỗ mập mạp mà trốn. Đảm nhiệm một vị trí bên cạnh hắn đương nhiên. Không có quan chức chính thức. Bởi vì đây là một đám lính đánh thui. Trừ thủ lĩnh mập mạp cùng hung sen. Những người khác đều không có quan chức chính thức hàng ngày. Nàng cùng những dông binh miệng lưỡi thô tục kia huấn luyện, tập trận, cưỡi ngựa, hành quân giả ngoại 2-3 ngày ăn lương khô, uống nước suối, vài bữa không tắm là chuyện thường sau khi tới phương Bắc. Nàng một mực tránh bên cạnh mập mạp. Chỉ là, chính nàng cũng không biết mình đang tránh cái gì sau khi Đỗ Duy cầm binh lên phía Bắc. Đảm nhiệm chức chủ soái đông bộ. Mập mạp đã định chuyển nàng qua đó. Nhưng cô bé này sống chết cũng không chịu bởi vì gác ri tại đông bộ. Có thể thế mà cũng có thể không phải nàng tiếp tục ở lại bên cạnh mập mạp mà đội quân lính đánh thuê này trên danh nghĩa là thuộc về chiến khu đông bộ. Nhưng từ sau khi Ron Ba Tân dùng không quân tập kích thành công thu được thắng lợi nên được phong thưởng. Do đó đám lính đánh thuê cũng trở thành quân đoàn nanh sói, chỉ là nhìn đám quân đoàn ô hợp này khiến cao tầng Bạo Phong quân đoàn bất mãn. Cho dù là tác chiến thành công một lần, nhưng cao tầng Bạo Phong quân đoàn lại càng thêm bất mãn với đám lính đánh thuê này. Nguyên bản quân đoàn ô hợp lại thêm biệt hiệu Bất Phục quân đoàn sau này. Bạo Phong quân đoàn trung bộ đến giờ vẫn chả có chiến quả gì lớn. Lính đánh thuê của mập mạp lại được phong thưởng khiến người ta đỏ mắt, kết quả vật tư cung cấp dành cho quân đoàn nanh sói cũng có vấn đề. Lúc thì bị gây khó khăn, lúc thì chậm trễ kéo dài. Mập mạp vốn đã nóng tính, lập tức trở mặt với Bạo Phong quân đoàn. May mắn tướng quân Andre cùng gia tộc Hoa Tu Liếp quan hệ rất tốt, có hắn chống đỡ thêm vào, đem vật tư của không quân chuyển qua cho mập mạp. Chỉ là Ron Ba Tân từ mặt luôn Bạo Phong quân đoàn, trực tiếp tìm tới Đỗ Duy xin cơm. Đỗ Duy đối với người của mình đương nhiên là hết lòng bảo hộ. Sau này đội lính đánh thuê kia của mập mạp tuy đóng ở trung bộ, nhưng vật tư toàn bộ lại từ đông bộ đều đến mua xe, không chịu đi đông bộ. Kiên trì lưu lại bên cạnh mập mạp, hắn cũng không để ý nữa. Mấy ngày trước còn phái mua xe dẫn người đi thành ASEAN lĩnh vật tư của tháng này về nói cẩn thận. Mập mạp cũng chiếu cố mua xe khá nhiều, cho nàng ở một mình trong một trướng, ngày thường cũng để ý hơn. Tuy quân doanh cấm nữ nhân chẳng qua với đám lính đánh thuê này, nữ nhân cầm kiếm cũng không phải chưa gặp, như Roline là một ví dụ. Cho nên cũng không gây kinh ngạc quá lớn. Được rồi, nhìn ánh mắt muốn giết người đoạt mạng của Mose, mập mạp cười nói, ta kêu ngươi rời khỏi giường là tốt rồi. Cô bé ngốc này, nhanh đi, có việc tốt đấy. Nếu đi muộn không kịp lại trách ta không nhắc nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Bương. U. Sơn. E. Đã đeo vũ khí vào rồi, tùy tiện dùng tay nhúng vào nước sau đó đưa lên lâu mặt. Vuốt vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tê. Tóc được rồi. Việc tốt gì chúng ta phải lên đường, mập mạp cười hữu dị, ta tự thân dẫn đội. Chúng ta vượt qua phòng tuyến, vòng về hướng Tây, sau đó nhẹ nhàng chạy tới hậu phương bọn chúng. Hắc hắc, giờ là mùa thu hoạch rồi. Chúng ta đi quấy rối bọn chúng thôi. Mắt mua xe sáng lên, quả nhiên là việc tốt. Được rồi, coi như ngươi có lương tâm, có việc vui vậy cũng không quên gọi ta, mau lên. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tới cửa. Mập mạp đột nhiên quay lại nhìn Mose, do dự nói, còn một việc. Mose, việc này có lẽ không giấu được ngươi. Ta nghĩ công tước đại nhân sớm muộn sẽ biết, không chừng đã biết rồi ấy chứ. Có khi vài ngày nữa sẽ có tin tới. Buộc ta đưa ngươi sang. Ánh mắt Mose lập tức trở nên mờ mịt, sững lại sau đó lắc đầu, ta không đi. Nơi nào ta cũng không đi. Ta không đi làm thủ hạ cho Đỗ Duy, ta ghét thằng cha kia lắm. Mập mạp sờ cằm, cười cổ quái nói, tùy ngươi thôi. Chỉ sợ sau này lão đại biết ta giúp ngươi trốn lại dùng quân côn trị ta. Mose liếc mắt ngươi béo như thế, quân côn cũng vô dơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. A. Nơn. Chừ một lúc, Mose thu lại bộ dạng cười cợt, thành khẩn nói, kỳ thật ta biết ngươi chiếu cố ta rất nhiều. Cảm ơn chú Ron Bơn. A. Rơn. T. O. Nơn. Bơn. A. B. Mạc vừa nghe, khuôn mặt giống như gặp huyễn, trơn mắt nói ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Ngươi gọi ta là chú. Trời ạ, Mô Sê làm mặt huyễn cười nói không phải sao? Ngươi nói tuổi của ta chỉ đáng làm con gái ngươi thôi mà. Lão tử còn chưa tới 40 tuổi. Mập mạp nổi giận vương tay cúc đầu Mô Sê một cái, không cho phép gọi ta như vậy. Mê nó chứ, hắn nói tuy nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia thống khổ. Mô Sê nhìn mắt hắn, nhỏ giọng ôn nhu nói mập mạp, ta nghe nói ngươi cũng có con gái. Không phải việc của ngươi. Mập mạp nổi giận vung chân đáp, nhưng Mô Sê đã tránh ra xa rồi, nhanh đi lấy ngựa của ngươi đến cửa doanh tập hợp. Đến trễ ta dùng quân côn đánh ngươi. Mô Sê lè lưỡi chạy ra. Lúc đi ngang qua mập mạp, thấp giọng một câu cám ơ. Nương. Nương. Hương. Ui. Nương. Nha đầu này nhảy nhót. Ron Ba Tân mới thở dài, nhìn bóng lưng đi xa. Trong mắt vị tướng quân 250 lại lóe lên một tia ôn nhu tình cảm hiếm thấy. Nắng miệng túi trong đó có phong thư của Đỗ Duy, hắn vừa nói dối. Đỗ Duy không phải sớm muộn sẽ biết mà là đã biết. Đã biết Mu Xe ở đây, phong thư này là tối qua ngựa chạy hỏa tốt đưa tới. Trong thư Đỗ Duy muốn mập mạp lập tức đưa Mô Sê đến thành A-si-an, nếu quả không đi, cứ trói lại vác đi cũng được. Đây là nguyên văn lời của Đỗ Duy, nhưng lần này, mập mạp lại kháng lệnh Đỗ Duy cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa rồi. Chỉ vì khi đó, cô bé đáng thương này chạy tới tìm mình. Khuôn mặt từ trước luôn kiên cường lại biến thành một cô gái. Khi đó vẻ mặt mệt nhọc cùng yếu đuối, ánh mắt bi thương khiến mập mạp sinh lòng thương xót. Mấy ngày nay, nàng ở chỗ mình, cùng đám thanh niên thô tục ăn thịt uống rượu, nhìn như khoái lạc kỳ thật. Có cô gái nào buổi tối ngủ trong phòng ôm túi rượu, vết đọng trên gối thật sự chỉ là nước miếng ư, hay là nước mắt? Mập mạp xoa xoa gò má, tuổi trẻ thật là phiền hà à. Nào có được như ta hồi đó, muốn yêu là yêu, muốn hận là hận. Yêu cô gái nào trực tiếp chạy đi cướp về là được rồi. Người tuổi trẻ bây giờ thật là mệt muốn chết. Khi thị vệ trưởng mang bút tín của Đỗ Duy tới quân doanh của quân đoàn Nanh Sói, lúc này đã là chạng vạng, nhưng hắn đã tới chậm một bước. Những người còn lại nói cho hắn biết, thống lĩnh Ron Ba Tân sáng sớm hôm nay rút 1000 người đi săn. Cái từ đi săn này là tiếng lóng của dông binh, kỳ thật là dẫn người vượt đường đi quấy rối Ron Ba Tân không ở đây. Thì vệ trưởng hỏi một lúc về Mô Sê, quả nhiên rất nhiều người nhận ra. Chỉ là Ron Ba Tân mang Mô Sê đi cùng thị vệ trưởng thở dài, quả như công tước đại nhân dự đoán. Mình gấp rút chạy tới đã không kịp rồi. Ron Ba Tân lại kháng lệnh lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 856 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 856 phân tán đội thứ nhất. Vòng qua bên phải châm lửa. Đội thứ hai ở xung quanh hô hào, làm cho loạn lên. Đội thứ ba, phụ trách tiếp ứng. Ta tự thân dẫn người qua bên trái châm lửa. Trong màn đêm, Ron Ba Tân cùng một đám thủ hạ núp trong một đám cỏ rậm rạp trên sườn núi. Tùy ý vẽ một bản địa đồ trên đất. Vẽ xong rồi lao đi. Nhấp nháy mắt hỏi hiểu chưa, hiểu rồi. Lão đại một dông binh mặt đầy râu toét miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng khè. Chuyện này cũng không phải mới làm lần. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. O. Rơn. Quy. Quy. xa xa trên sườn núi là điểm tập trung của thú nhân. Đây là một thôn trấn mà nhân loại bỏ lại sau đó được tội nhân tu sửa, xung quanh còn có một mảnh đồng ruộng. Lúc này là mùa thu hoạch, đồng ruộng đã thu hoạch xong xuôi. Thú nhân trồng các loại đồ vật lên nhau như lúa thóc, phần lớn lương thực thu hoạch được đều tập trung ở đây. Từ quan sát mà thấy, xung quanh phòng ngự không được nghiêm cẩn đại khái là bởi vì nơi đây là hậu phương của tội dân. Nguyên nhân là cách xa chiến trường cho nên tội dân không có tổ chức phòng ngự nghiêm cẩn. Qua nhiều ngày ẩn núp, Ron Ba Tân mang theo một đội người, vượt qua chiến tuyến, đi theo hướng Tây rồi vòng qua hướng Bắc. Lúc này đã xâm nhập vào sâu bên trong nơi thú nhân chiếm giữ. Tuy nhiên nếu quả mà truy cứu lên thì nhóm người Ron Ba Tân thuộc chiến khu trung bộ nhưng kỳ thực đã vượt biên. Bởi vì nơi này đã tính là địa bàn của chiến khu Tây Bộ. Tốt! Cho chúng một bài học. Chúng ta chạy nhiều như vậy. Huynh đệ đều không có vét được gì nhưng cũng không thể trở về tay không được. Ron Ba Tân cười hưng dữ trong bóng đêm. Sau cùng hắn nhìn Mô-xe bên cạnh ngươi đi cùng ta. Mô-xe không lên tiếng, gật gật đầu. Đem một thanh truy thủ cắm vào trong uổng da. Lúc nửa đêm, nơi thú nhân tụ tập đã sa vào một mảng tịch mịch. Ở đây không có nhiều thú nhân chiến sĩ, đại bộ phận thú nhân bên trong đều là những người già yếu, phụ nữ. Trong thôn trấn này nhiều nhất chỉ có mấy trăm là thú nhân chiến sĩ. Mặc dù là như thế, Ron Ba Tân cũng không có đánh giá thấp. Bởi vì cùng thú nhân nhiều lần giao tranh, hắn đã minh bạch là cho dù bên trong thành là những thú nhân thành niên. Nhưng từ thể lực cùng lực chiến đấu mà nói đều có thể sánh với một chiến sĩ của nhân loại. Mà còn những thú nhân già yếu hoặc phụ nữ kia thì chiến đấu lực cũng không thể xem thường. Tìm phục một lát thẳng đến nửa đêm mới phát động đánh lén. Một đám người phụ trách giả vờ hô hào, phát lên đợt tấn công đầu tiên. Tập trung ở xung quanh rừng cây. Trong bụi cỏ, chiến sĩ nhân loại cố ý làm ra các động tĩnh. Tiếng kêu thất thanh. Tiếng kèn hiệu còn có một số dông binh kinh nghiệm phong phú. Cầm lấy tảng đá đập vào nhau. Mô phỏng âm thanh của ngựa đang phi tới. Rất nhanh, những động tĩnh này làm kinh động những thú nhân bên trong thành. Chỉ thấy một nhóm lớn thú nhân từ bên trong đi ra. Nhìn vào trong đêm đen, vô số bó đuốc hiện ra, nhiều như kiến. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít chiến sĩ mặc khải giáp. Còn lại đa số là những thú nhân già yếu cầm lấy những cây côn đã vuốt nhọn. Nhưng từ số lượng mà tính, lại có không ít hơn ngàn người. Những thú nhân này bị nhân loại làm cho chú ý, hướng ra ngoài thôn trấn mà chạy đi. Mà những nhân loại phụ trách hô hào kia lại giả hoạt lùi về phía sau, đem những thú nhân này đi càng xa nơi này càng tốt. Sau cùng, hai đội người phụ trách phóng hỏa thừa cơ tiếp cận từ hai bên, chạy nhanh đến những bao thóc được chồng lên nhau. Bên cạnh những chồng thóc này tuy có vài thú nhân canh giữ, nhưng là những dông binh này đã quen rồi, những gia hỏa này thường xuyên săn bắt ma thú nên loại sự tình bắn lén trong bóng đêm là loại việc bọn họ thiện nghệ nhất. Mấy thú nhân này rất nhanh bị cung tên bắn chết. Đại bộ phận không phát ra âm thanh nào. Mà nhưng thú nhân không bị cung tên bắn chết thì cũng bị những dông binh nhiều kinh nghiệm rất nhanh nhào tới. Những người này nhào tới đồng loạt, thú nhân dù có cường tráng nhưng đang mơ hồ đã bị cắt đứt cổ họng. Thanh lý xong những thủ vệ. Trong bóng đêm, dông binh dùng ám hiệu mà hỗ trợ nhau đều rất thuận lợi. Những gia hỏa này dùng tiếng chim hót làm tín hiệu. Nhanh lên! Huynh đệ chúng ta không hấp dẫn được lực chú ý của chúng lâu đâu. Ron Ba Tân dẫn đầu, cầm lấy tua da mang theo bên người. đem chất lỏng bên trong đổ lên những bao thóp. Từng dòng binh cũng lập tức làm theo như vậy. Trong những túi da này cũng không phải là nước mà toàn bộ đều là dầu hỏa. Những da hỏa này rất có kinh nghiệm đem dầu hỏa rải đều lên. Sau đó, một đội rời đi trước, một đội phụ trách đoạn hậu và châm lửa. Ở xa xa, thú nhân bị nhân loại dẫn đi khá xa đột nhiên kinh khủng phát hiện phía sau mình. Hướng kho thấp xuất hiện lửa cháy phừng phừng. Trong đêm đen, loại hỏa diễm này rất rõ rệt và cũng rất sáng. Cơ hồ chiều rọi một nửa bầu trời trở nên sáng như ban ngày. Cháy! Cháy! Thú nhân bắt đầu kinh hoảng hô lên, càng nhiều thú nhân trong lòng oán hận. Bởi vì nơi đó chính là lương thực của bọn chúng. Lương thực là quý báu nhất đối với chúng. Thật không dễ gì có thể quay về chiếm được một diện tích đất lớn từ tay của nhân loại. Qua một năm khổ cực canh tác mới có thể thu hoạch được lương thực a. Không chỉ những thú nhân già yếu cùng phụ nữ trẻ con, còn có những chiến sĩ đang đánh nhau với loài người ngoài tiền tuyến. Cả loài người nữa nếu muốn sống đều phải dựa vào những lương thực này. Mà hiện tại đã thu hoạch, rất nhiều miệng ăn đang trông chờ vào đống lương thực này. Nếu như những lương thực này bị thiêu cháy, thú nhân không còn muốn đuổi theo những nhân loại đang chạy trong đêm đen nữa. Kêu gào vang dội. Thay đổi phương hướng. Chạy trở về hướng kho lương thực của chúng. Dưới tác dụng của dầu hỏa, một khi đốt lên thì thanh thế cực kỳ hung mạnh. Ngọn lửa hừng hực kia như muốn thiêu cháy lòng của những thú nhân. Mà đồng thời ánh lửa chiếu sáng đêm đen, đem tung tích những nhân loại đã phóng hỏa đang muốn trốn thoát bại lộ. Nhân loại! Chúng thiêu cháy lương thực của chúng ta! Nhân loại thú nhân nhìn thấy nhóm người Ron Ba Tơn đang bỏ chạy, bị chọc điên lên. Rất nhanh có mấy nhóm người không cố kỵ gì đuổi theo. Những chiến sĩ thân mang khải giáp toàn bộ đều xông lên. Cho dù cự ly rất xa thì chúng cũng không từ bỏ ý đồ. Hành động này của nhân loại đã chọc giận những thú nhân. Không đem những nhân loại đáng ghét này giết chết, chúng nó tuyệt đối không bỏ qua. Bên cạnh đám cháy, thú nhân bắt đầu thủ dập tắt. Nhưng là như thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa cùng với thời tiết khô ráo vào trời thu này, thuận theo gió thổi lan tràn ra khắp nơi. Thú nhân cơ hồ liều mạng cũng không cách nào ngăn được thế lửa. Không ít thú nhân già yếu ngồi trên đất kêu khóc ầm len, đấm ngực dậm chân. Một loạt tiếng kêu khóc thanh âm truyền đi rất xa. Đừng có ngây người ra như vậy. Chúng nó đang đuổi theo đó. Ron Ba Tơn hung hăng đá Mu Xe một cước. Lúc đang đánh lén thì biểu hiện của Mu Xe không tồi. Nàng tự tay cắt cổ một thú nhân. Chính là dùng thanh truy thủ trong chiếc uổng. Nhưng lúc rút lui, nghe thấy xa xa truyền tới tiếng kêu khó. Mu Xe lại phản phất có chút ngẩn ngơ. Ron Ba Tơn quát mắng một câu làm cho nàng bừng tỉnh. Phía sau, những thú nhân giơ những trường đao sáng loáng, mặt đầy sát khí đuổi theo. Chạy chạy chạy. Mau chạy! Ron Ba Tơn kéo Mu Xe một cái, sau đó thổi lên một khẩu hiệu. Rất nhanh, nhưng chiến sĩ thú nhân đang truy kích đã đến điểm phục kích. Một đội phụ trách mai phục sẵn trước đó trốn trong những bụi cây cỏ trên đường rút lui. Dùng cung tên tiến hành tấn công những thú nhân đang truy kích này. Trong đêm đen, những dòng binh sở trường săn bắt ma thú này sử ra bản lĩnh bọn họ am hiểu nhất quấy rối, mai phục. Sau đợt mưa tên đầu tiên, đội ngũ thú nhân ngã xuống hơn 10 tên, rất nhanh sa vào hỗn loạn. Bởi vì trong đêm tối, chúng nó không biết kẻ địch thật ra có bao nhiêu tên, ở hướng nào. Mà những dòng binh giả hoạt có đầy tính linh hoạt. Sau khi xạ tên thì rất nhanh rời khỏi điểm mai phục, một mặt bỏ chạy, một mặt tiếp tục bắn tên quấy rối. Sau vài đợt mưa tên, thú nhân tổn thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đã bị quay đến chóng mặt. Lúc này, Ron Ba Tân đã dẫn nhóm chủ lực chạy rất xa. Mà những chiến sĩ phụ trách tiếp ứng cũng sau đó phân thành vô số tiểu đội, chia ra bốn phương tám hướng mà chạy. Rất hiển nhiên là thú nhân thiếu sót về tố chất chiến thuật, tình hình hỗn loạn trong đêm thì chúng không biết phải xoay sở thế nào. Trong đêm tối, chúng mờ mịt không dám tiếp tục đuổi theo, tuy việc bị thiêu hủy lương thực làm chúng rất phẫn nộ. Nhưng trong đêm, chúng tất phải cẩn thận, trời mới biết nhân loại đến cùng là có nhiều hay ít quân mai phục. Đáng tiếc, chúng nó không đuổi theo. Sau khi chạy một quãng rất xa, Ron Ba Tân cùng đoàn người đến một mảng rừng cây. Hắn dùng một động tác nhảy lên một gốc cây lớn mà cực kỳ không tương xứng với thân hình. Lấy ra kính viễn vọng quan sát, sau đó thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc. Nếu chúng tiếp tục đuổi theo, có thể mai phục thật tốt. Nói không chừng có thể đem đội thú nhân này hoàn toàn tiêu diệt trong đám dông binh, cũng rất nhiều người than thở như vậy. Không ít người chà sát nắm tay. Có người bắt đầu lao chui vũ khí. Vừa nghe thấy không thể đánh được thì không ít người lộ ra vẻ buồn bực. Tốt rồi, giờ chúng ta rút lui. Ron Ba Tân vẫy vẫy tay. Nhìn sắc trời nói đêm nay hành động không sai. Chẳng qua là rất nhanh thì trời sẽ sáng. Chúng ta hiện tại đang ở trong địa bàn của địch. Vạn nhất hành tung bại lộ thì sẽ gặp phiền hà lớn. Nói xong, hắn ho khan một tiếng quy tắc cũ. Mọi người án theo kế hoạch ban đầu mà rút lui. Chú ý ẩn tàng hành tung. Tập hợp tại địa điểm định trước. Ta nói trước, đến đúng giờ, nếu như ai đến trễ thì mọi người không thể chờ đợi được. Ai đến sau thì tự nghĩ biện pháp mà bò về nhà đi. Đám dông binh cười cười, nhưng trên mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Mọi người đều hiểu là Ron Ba Tân không có nói đùa. Ở tại hậu phương của địch làm ra loại sự tình này thì tính nguy hiểm là điều không cần nói cũng biết. Phân tán rút lui. Sau khi đến địa điểm, nếu như ai đến trễ thì mọi người không thể chờ đợi khiến mọi người gặp phải nguy hiểm. Cho dù Ron Ba Tân đến trễ không thể tập hợp tại nơi đã định thì cũng sẽ bị bỏ lại. Đây là quy củ do chính Ron Ba Tân đặt ra. Quân đội phân tán ra chính là một chiến thuật của nanh sói quân do Ron Ba Tân đề ra. Một tiếng kèn tập hợp. Một tiếng lệnh tản ra, mua xe đi cùng một đội với Ron Ba Tân. Không đến 300 người. Một đường hướng Tây Nam triệt thoái. Án chiếu theo kế hoạch ban đầu, họ đi 2 ngày, sau đó lại theo hướng Nam mà đi. Lộ tuyến này là vì không muốn bị địch nhân phát hiện, cho dù bị phát hiện cũng có thể đào thoát khỏi sự bao vây của địch nhân. Bốn đoàn người án theo phương hướng bất đồng mà rút lui. Đội của Mu-xe, Ron Ba Tân hai ngày đầu tiên, ngày nghỉ đêm đi. Mà lúc đi đường cũng tận lực cách xa đường lớn, gặp núi leo núi, gặp rừng xuyên rừng, chọn những nơi hẻo lánh mà đi. Chạng vạng ngày đầu tiên, đội người đã đi tới cạnh một rừng cây nhỏ. Ron Ba Tân nhìn địa hình chung quanh một cái, tính toán thời gian nhanh. Ta nhớ trên địa đồ, phía trước có một con sông. Ngày mai chúng ta có thể đến con sông kia. Sau đó chúng ta đi về hướng đông nam. Sau hai ngày thì có thể hội hợp với đám huynh đệ. Đàm dông binh đều ha hả cười lớn, trên mặt mọi người đều có vẻ có thể nhìn thấy thắng lợi. Hai ngày tiếp theo, bọn họ trên đường còn thuận tiện đánh lén hai thôn xóm của thú nhân. Giết chết hơn 60 thú nhân, còn lập một mai phục, đem một đội binh sĩ tuần tra của thú nhân tiêu diệt. Theo mức thưởng của Ron Ba Tân lúc đầu, nếu như lần này bọn họ có thể còn sống trở về thì đều được thưởng lớn nanh sói quân, bởi vì không phải là quân chính quy của đế quốc. Vì kích thích tính tiếp cử tác chiến của những người này, Ron Ba Tân đã lập nên một hình thức. Có giết địch thì có thưởng. Thí dụ như giết một thú nhân thưởng ngần này kim tệ, giết một thú nhân chiến sĩ thưởng ngần này. Phía sau hắn có đại lão bản Đỗ Duy giúp đỡ, nên việc thưởng kim tệ như vậy thì trong quân đội đế quốc tuyệt đối không có. Một hàng người chạy về phía cánh rừng này. Đột nhiên nhìn thấy những dông binh dò đường ở phía trước chạy nhanh lại. Ai nấy đều mang vẻ mặt khẩn trương và nghiêm túc. Mấy người này chạy đến trước mặt Ron Ba Tân, lập tức đè thấp âm thanh nói nhanh không thể đi tới phía trước tại sao. Lan Kỵ. Rất nhiều Lan Kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 857 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 857 Lan Kỵ. Ron Ba Tân sắc mặt âm trầm, lập tức hỏi dồn ở đâu? Số lượng bao nhiêu? Có thể cho chúng một vố không? Dòng binh do thám kiên quyết lắc đầu, tuyệt đối không thể. Phía trước cánh rừng này có ít nhất 3-4 ngàn tên trở lên. Ta không dám lại gần hơn để xem. Ngươi cũng biết những cự lan có cái mũi rất thính, chúng ta không dám đến gần. Chẳng qua số lượng của chúng ít nhất là 3 ngàn. Có khi còn nhiều hơn. Hai người nói chuyện tuy đè thấp âm thanh nhưng xung quanh vẫn có một số người nghe thấy được. Tức thì người người đều biến sắc. Mấy ngàn lan kỵ. Những người này đều ở trên tiền tuyền từ lâu, ai lại không biết lợi hại của lan kỵ binh. Những lan kỵ binh này đi lại như gió, chạy chồm vọt nhảy tác chiến hung hãn mà giảo hoạt. Càng huống hồ, đối phương lại có hơn mấy ngàn, mà phe mình chỉ có một đội không đến 300 người. Về lực chiến đấu, phe mình tuyệt đối ở thế kém. Vả lại địa hình xung quanh chỉ có một rừng cây nhỏ, phần lớn địa phương khác đều mặt đất bằng phẳng. Tại địa hình như thế này, muốn dựa vào 300 người mà đối phó với hơn 3.000 lan kỵ binh thì không nghi ngờ gì là nằm mơ nói mộng. Ron Ba Tân rất tín nhiệm dông binh do thám này. Những người này đều là những lão dông binh nhiều kinh nghiệm nhất được tuyển chọn từ nanh sói quân. Vô luận là thân thủ hay đầu óc đều đáng được tín nhiệm. Gặp quy. U. Y. Rơn. O. Nơn. Ba Tân dùng sức gãi đầu. Thấp giọng mắng, lúc trước có điều tra qua. Phụ cận nơi này không có nơi nào tập trung nhiều thú nhân. Mà nơi đây cũng cách tiền tuyến rất xa. Làm sao có thể có nhiều lan kỵ binh như vậy xuất hiện lão đại? Hay là chúng đuổi theo ta tới đây? Một bộ hạ sắc mặt có chút trắng bệch nói. Hẳn là không phải. Ron Ba Tân ánh mắt chớp động, nếu chúng đuổi theo ta thì sẽ không dùng nhiều như vậy, 1.000 là đủ rồi. Vả lại, lan kỵ binh là tinh nhuệ của thú nhân. Chúng sẽ không phái ra để đuổi theo những tạc phỉ như chúng ta. Nếu chúng là đuổi theo ta thì dựa vào sự cơ động của lan kỵ binh, sớm đã đuổi kịp chúng ta rồi. Suy nghĩ một chút, hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. Có thể là những kỵ binh này đi ngang qua, vô tình gặp phải chúng ta. Mọi người đều nhìn Ron Ba Tân. Lúc này dù là ngu ngốc thì cũng biết, bằng vào vài trăm người bọn họ, gặp vài ngàn kỵ binh ở ngoài đồng bằng. Một khi bị địch nhân phát hiện thì sợ là vài trăm người cũng không đủ nhét kẻ răng của chúng. Chúng ta lập tức ly khai nơi này, Ron Ba Tân ra lệnh. Căn cứ vào người do thám mà nói, những lan kỵ binh kia ở một bên của rừng cây này, cách chỗ này không đến 2.000 thước. Những lang kỵ binh kia cũng nghỉ nơi cạnh rừng cây. Hai bên cách nhau rừng cây này, 2000 thước cự ly, nói xa không xa, nói gần thì không gần. Nhưng Ron Ba Tân rất rõ ràng. Có thể xuất lĩnh những lang kỵ binh tinh nhuệ trong thú nhân, mà còn là mấy ngàn lang kỵ binh. Như vậy thì thủ lĩnh dẫn đầu, sợ rằng đầu óc nhất định là thông minh hơn thú nhân bình thường. Đội quân nghỉ ngơi cạnh rừng cây, cho dù là ngu ngốc cũng biết là sẽ phái ra thám báo tuần tra bốn hướng. Đối phương khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Một khi thám báo đối phương men theo cánh rừng tuần tra qua, phát hiện ra phe mình thì... Như vậy thì rất phiền toái. Chạy nhanh. Lúc này không có người nào dám chần chừ, mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị hành trang. Thậm chí lúc chạy, Ron Ba Tân cũng không có che giấu những vết tích của phe mình. Tỷ như, đã nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn cùng với dấu chân trên đất. Hắn rất rõ ràng, đối phương sớm muộn cũng sẽ phái lang kỵ binh tuần tra đến chỗ này. Mà một khi đến đây, nếu mình đem những dấu tích này che giấu thì cũng được. Nhưng những lang kỵ có được cái lợi hại nhất chính là khứu giác của chó sói. Những gia hỏa đáng ghét này, khứu giác còn linh mẫn hơn chó nữa. Chỉ cần có một lang kỵ binh đến nơi này, giả như những dấu vết đã hủy sạch sẽ thì đối phương cũng có thể ngửi ra từ trong không khí. Hiểu ra là ở đây đã từng có không ít nhân loại. Càng huống hồ, người phe mình đã đi nhiều ngày, cũng không có tắm rửa, ai mà không mang một thân xú khí. Còn có vết máu trên người nữa. Hiện tại lựa chọn duy nhất là chạy. Đồng thời khẩn cầu ông trời phù hộ. Đối phương phát hiện phe mình muộn một chút, thì mình cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian chạy trốn. Một đám người rút khỏi ranh rừng, chạy về hướng nam ngược với hướng của lang kỵ binh. Án chiếu theo kế hoạch của Ron Ba Tơn. Trên bản đồ thì ở phía nam có một con sông. Nếu như có thể qua được con sông kia thì có lẽ có thể thoát khỏi nguy hiểm từ phía lang kỵ binh. Nhưng mà, đại khái là Ron Ba Tơn thường ngày mở miệng ra là lão giặc trời mấy câu thô tục. Sớm đã bị ông trời chối bỏ, nên những khẩn cầu của hắn không được ông trời để tâm đến. Một đám người không có ngựa, bọn họ dùng nhiệt khí cầu bằng đường hàng không đến thì sao có thể có ngựa. Trên đồng bằng điên cuồng chạy. Đáng tiếc là không chạy được 3000 thước thì đội ngũ dông binh phía sau hô lên thất thanh, phía sau có truy binh quả nhiên. Phía chân trời là một mảnh bụi đất. Ron Ba Tân cầm kính viễn vọng. Chỉ thấy ở xa xa trên đồng bằng, một đội kỵ binh đã rất nhanh đi tới. Cự lang chạy nhảy nhanh lẹ. Lang kỵ sĩ trên lưng cự lang thì mặt đầy sát khí. Trong tay xách theo trường đao sáng loáng. Bị phát hiện rồi. Ron Ba Tân lập tức thấy da đầu tê dại. Hắn nhanh chóng tính toán. Tuy hiện tại thì đối phương cách phe mình khá xa, nhưng mà phe mình không có ngựa. Chỉ có thể dựa vào hai chân thì căn bản không thể nhanh hơn bốn chân của cự lang được. Nếu cứ vậy mà chạy thì sợ rằng chưa tới được con sông thì đã bị đuổi kịp. Không còn lựa chọn thì phải quyết đoán. Ron Ba Tân không chút chần chừ, lập tức cắn răng quát phân đội. Mọi người nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì đều minh bạch là lão đại muốn tiếp tục chia ra, đem 300 người tiếp tục phân tán. Như vậy thì có lẽ truy binh của đối phương dễ bị mê hoặc, có thể sẽ đuổi theo một hướng, còn đội còn lại sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng là lão đại, chúng ta ít người, không thể tiếp tục phân tán. Vạn nhất truy binh đối phương đuổi tới, một dòng binh lập tức nói. Sắc mặt hắn kiên nghị không bằng. Ta mang một đội lưu lại đoạn hậu. Các người tranh thủ thời gian chạy đi đoạn cái gì? Ron Ba Tân mắng một câu, đối phương có hơn ngàn tên. Các ngươi có mấy chục người đoạn hâu, vừa nháy mắt đã bị diệt rồi. Tranh thủ thời gian. Chết uổng thì có. Phân binh Ron Ba Tân cho phân binh thì đã nghiên cứu rất kỹ càng. Những dòng binh này hắn đã huấn luyện từ lâu, rất nhanh dựa theo mệnh lệnh mà phân tán ra. Án chiếu theo sách lược của Ron Ba Tân thì gọi là tầm tầm phân giải. Cũng là nói, sau khi Lan Kỵ binh dơn, quy, u, ờ, y, tới đây, nhìn thấy khoảng chừng 300 nhân loại, đột nhiên chia ra hai đường, phân ra một tiểu đội chạy theo hướng khác. Mà tiểu đội kia ước chừng chỉ khoảng vài chục người. Lúc này, thủ lĩnh Lan Kỵ binh phụ trách truy kích. Nếu không phải là loại gia hỏa đầu óc quá đơn giản thì quá nữa sẽ quyết định là bỏ qua nhóm nhỏ, đuổi chặt theo nhóm lớn là được. Vậy thì, đội thứ nhất phân ra có rất nhiều cơ hội sống sót. Số lượng phân binh nhất định không được quá nhiều. Đây chính là sách lược của Ron Ba Tơn. Trên đường, chạy khoảng vài trăm thước, Lan Kỵ binh phía sau đã nằm trong tầm nhìn. Trơ mắt thấy nhân loại đã ba lần phân đội. Mỗi lần nhân số chỉ khoảng vài chục người. Quả nhiên, thủ lĩnh Lan Kỵ binh khẽ cười, bọn chúng sợ hãi. Những nhân loại này xuất hiện lính đào ngũ. Không quản những tên lính đó, đuổi theo nhóm lớn kia đến lần phân binh thứ năm. Đại đội của Ron Ba Tân chỉ còn không đến 100 người. Phân tán ra khoảng 200 người thành công đào thoát. Nhưng là đoàn người của Ron Ba Tân lại bị Lan Kỵ binh phía sau truy dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Y. Gắt gao. Mà đối phương cự ly ngày càng gần, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng móng ngựa phi, còn có những tiếng gầm rú kêu gào của Lan Kỵ binh. Huynh đệ nhanh lên a. Phía trước là con sông Ron Ba Tân đã thở dốc không ngừng, lại vẫn tích đủ khí lực gầm rú lớn tiếng cố sức cổ vũ sĩ khí. Một đường chạy điên cuồng, cuối cùng có dòng binh không kiên trì nổi. Có người không cẩn thận ngã xuống, sau đó không còn sức đứng lên nữa. Toàn thân hư thoát. Có người chạy ngày càng chậm, cuối cùng bị Lan Kỵ binh đuổi kịp. Những Lan Kỵ binh sau khi đuổi kịp nhân loại thì nâng trường đao lên, phập một tiếng chặt đứt một cái đầu. Sông, sông. Phía trước là sông. Ron Ba Tân đã nhìn thấy con sông. Ở ngay phía trước. 500 thước. 400 thước. 300 thước. Lan Kỵ binh phía sau kêu gào phản phất như ở bên tai. Thậm chí có dòng binh bị đối phương đuổi kịp, phát ra tiếng kêu thảm trước khi chết. Lúc đám người đang chạy đến bờ sông, Ron Ba Tân cuồng hống một tiếng nhảy xuống sông. Lúc này đội tiền phong của Lan Kỵ binh đã đến đội người ở sau cùng. Lập tức khu múa trường đao, xông vào đám người. Từng tiếng nước vang lên, nhân loại bị rượt đuổi dồn dập nhảy vào lòng sông. Lúc này là mùa thu, lại vừa qua một mùa mưa. Cũng rất may là không phải mùa đông khô cạn. Nước sông còn rất sâu và rộng. Hàng người Ron Ba Tân, đại bộ phận nhảy xuống sông, chỉ có hơn 20 người sau cùng bị Lan Kỵ binh đuổi kịp. Những chiến sĩ bị địch nhân đuổi kịp tuyệt vọng khu múa vũ khí trên tay, cố gắng vùng vẫy. Còn có nhiều người như phát điên, nhào vào những Lan Kỵ binh, trong miệng còn điên cuồng gào thét, lão đại, nhớ đem tiền thưởng của ta về nhà. Hơn 20 dòng binh nhân loại rơi lại phía sau, không kịp nhảy xuống sông, sa vào đám Lan Kỵ binh truy kinh. không đến một khắc toàn bộ đều bị thảm sát. Ron Ba Tân trong lòng chảy máu, lại siết sao cắn môi, cùng với đám bộ hạ trong lòng sông, liều mạng hướng đến bờ đối diện bơi đi. Cuối cùng, nhóm Ron Ba Tân gặp may, đó là Lan Kỵ Binh Tịnh không có xuống sông đuổi theo. Bởi vì nhóm Ron Ba Tân cùng các dông binh này, vì bảo trì tính cơ động nên mọi người đều không có mặc khải giáp kim loại. Đại bộ phận chỉ mặc giáp da. Nhưng những thú nhân thân là tinh nhuệ nên các Lan Kỵ Binh được ả nhân công tượng chế tạo ra các bộ thiết giáp kiên cố. Những giáp trụ này tuy kiên cố nhưng cũng rất nặng. Cho nên tuy Lan tộc không sợ nước, thậm chí có thể nói Lan tộc cũng biết bơi, nhưng bởi vì một thân khải giáp nặng nề nên Lan Kỵ Binh bỏ ý đồ bơi theo truy kích. Mà nhìn số lượng nhân loại nhảy xuống sông tự hồ cùng không nhiều, thủ lĩnh Lan Kỵ Binh đối với kết quả này tự hồ miệng cưỡng hài lòng. Loại thời tiết này cũng không cần vì mấy chục nhân loại mà để cho các chiến sĩ cởi bỏ khải giáp nhảy sông truy kích. Lan Kỵ Binh chỉ phân ra hai đội người, hướng đến hai bên tìm kiếm xem có thể hay không khả năng đến tận cùng con sông vượt qua đuổi giết, hoặc là có hay không chỗ nước cạn có thể qua sông. Bên bờ đối diện, Ron Ba Tân cùng mấy chục người cuối cùng cũng lên mời. Mỗi người đều mỏi mệt đến gần như hư thoát. Ron Ba Tân đầu tóc ướt nhẹp, phẫn hận trừng mắt nhìn bờ đối diện. Những Lan Kỵ Binh bên kia bờ hô hào gầm rú, phát ra những âm thanh dọa nạt. Càng có Lan Kỵ Binh phát ra tiếng cười bén nhọn, đại khái là cười nhạo đám người mình nhếch nhác. Ron Ba Tân nghiến răng kèn kẹp, siết chặt hai nắm tay, cuối cùng hít thật sâu một hơi, cắn răng nói tất cả mọi người, không được nghỉ ngơi, muốn sống thì cố gắng chạy tiếp. Nhưng sau đó lúc điểm danh nhân số, một tin tức làm Ron Ba Tân triệt để ngây dại. 300 người phe mình trên đường 5 lần phân tán, chạy thoát 200, bị giết hơn 20 người, còn lại không đủ 80. Mà tối quan trọng là trong 80 người này thiếu mất một người quan trọng. Mà người này, Ron Ba Tân rõ ràng nhớ là lúc nhảy xuống sông, còn ở không xa bên cạnh mình, cùng mình nhảy vào lòng sông. Mu Xe. Mu Xe đâu? Mẹ nó, Mu Xe sao không thấy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 858 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 858 Tây Hành. Mô Xe thật là xui xẻo. Thân là muội muội của tiểu thư Listeria, bởi vì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một tiểu hài tử, bởi vì gia tộc Lister không có con trai kế thừa, để phòng ngừa những người có tâm địa đen tối, cho nên bất đắc dĩ, Mu Xe từ nhỏ đã được ngụy trang thành nam hài. Vì bảo vệ bí mật này, nàng đương nhiên không có cơ hội để học bơi. Học bơi, dĩ nhiên phải cởi quần áo, một cô gái cởi quần áo thì làm sao mà cải trang được nữa. Thế nên, Mu Xe khả năng bơi của cô rất tệ, nói thẳng ra là không biết bơi, chỉ là một con vịt cạn mà thôi. Sau này, khi gia tộc Lipteria đầu nhập gia tộc Hoa Tulip, có được sự bảo hộ của gia tộc Hoa Tulip, gia tộc mới không bắt Mu Xe cải nam trang nữa, để Mu Xe trở lại làm một tiểu nữ hài, cũng được thử học bơi. Nhưng thủy tính của nàng thật quá kém. Hiện thời tuy có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ biết bơi chó mà thôi. Ném xuống nước chỉ có thể miễn cưỡng không bị chìm mà thôi. Trong lúc chạy trốn không có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng khi tới bờ sông, khi nhìn xuống nước, trong tâm Mu Xe có chút trầm xuống. những người khác đều là dông binh lão thành, sống giữa núi rừng cả đời. Cho dù là Ron Ba Tơn bơi cũng không giỏi. Tuy nhiên mập mạp tốt xấu gì cũng mà một chiến binh lão luyện. Chỉ có kỹ thuật bơi lội thì quá tệ. Nhưng mà đấu khí của hắn thì rất mạnh, khả năng trợ giúp rất lớn. Mu Sen lại không như vậy. Mà càng xui xẻo hơn, chỗ nàng nhảy xuống sông. Giữa dòng nước cạn bỗng xuất hiện một tảng đá hiện thời đang là mùa thu. Dòng sông chưa bước vào mùa cạn. Tuy vậy mực nước đã thấp hơn mùa hè. Mu Sen nhảy thẳng xuống sông, chẳng biết sống chết, đầu va vào đá lập tức ngất đi. May là đang lúc nước cạn, sau khi Mu Sen ngất đi, thân thể không bị chìm xuống. Tại nơi nước cạn, một nửa thân người vẫn nổi được trên mặt nước, nhưng lại bị nước cuốn xuôi dòng về hạ du. Trong lúc đó bọn người Ron Ba Tơn lại đang luống cuống vượt sông. Sau khi bị Lan Kỳ đuổi giết, nhất thời cũng không ai để ý tới nàng, chỉ có mập mạp là quan tâm tới Mu Sen. Chỉ tiếc là hắn bơi cũng quá tệ, sau khi xuống nước nhất thời quên mất Mu Sen. Sau một lúc đợi chờ phát hiện lúc này không thấy Mu Sen thì đã trễ. Âm thanh xung quanh rõ ràng không phải của nhân loại. Mu Sen loáng thoáng nghe được chút thanh âm. Bỗng nhiên cảm thấy trong người nặng nề khó chịu bởi vì bụng nàng đang căng ra. Khẽ động đậy cảm thấy nước từ trong miệng trào ra. Vào lúc này, bỗng nhiên có ai đi tới, hung hăng đá vào Mu Sen một cái. Sau đó hai cây trường đao vụt qua, may mắn là đao này không có ý muốn chém nàng. Mà chỉ là muốn dung lưng đao đem nàng lật qua lật lại. Úp mặt xuống. Mu Sen quả thật không thể chịu nổi nữa, mở miệng nôn thốc nôn tháo. Cũng không biết nàng trôi trên sông bao lâu. Nước không ngừng trào ra từ miệng nàng, cả thở cũng không kịp. Thật không dễ gì để tống toàn bộ nước trong bụng ra, Mu Sen lúc này mới thở được. Nhưng lúc này đây, nàng lại cảm thấy ớn lạnh không phải do đâu khác, mà bởi nàng đã nhìn rõ tình cảnh lúc này của mình. Xung quanh là một đám Lan Kỵ đang nhìn trừng trừng vào mình. Nhũng cái mõm dài đầy răng nanh, mỗi ánh mắt đều lóe lên tia lục quang trong đó. Tất cả đều cầm chắc đao trong tay, giơ lên phía trước. Xung quanh vang lên tiếng thì thào không rõ. Tâm trạng Mu Sen tức thì chìm xuống, nàng nghĩ là mình chết chắc rồi. Xem tình hình này mình bị đám Lan Kỵ này bắt rồi. Tại tiền tuyến vài ngày, Mu Sen đã minh bạch rơi vào tay đám thú nhân thì không còn đường sống nữa rồi. Chờ đợi làm cái gì? Bị giết cũng không phải là quá thê thảm là bị đám thú nhân này ăn mất xác. Có lẽ da thịt của bản thân, đối với thú nhân lại là thực phẩm ngon lành. Nghĩ tới đây, Mu Sen không thể tự chủ, có chút run lên. Hai lang nhân đi tới gần chỗ Mu Sen, dùng lưng đao đập lên lưng Mu Sen hai cái, lớn tiếng kêu gào hai câu không rõ. Trong tâm Mu Sen chỉ còn một ý nghĩ, chúng muốn giết mình. Chúng muốn giết mình. Mu Sen muốn làm ra vẻ thà chết bất khuất không hàn. Chỉ có điều là nàng không phải là cái loại dũng sĩ đó. Lúc này trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lại nhịn không được muốn mắng một câu. Vậy mà cổ họng chỉ có thể khàn khàn vài tiếng. Vận may là gì?